giống như một con sư tử cách điên cuồng. Hai mắt trợn trừng nhìn Trang Vũ quát lên. Các người không cứu được mẹ tôi. Để cho Lâm Phi làm. Tôi tin anh ấy. Nhã Nhu cô. Trang Vũ và Trang Diệp Phàm mặt đỏ bừng bừng, vô cùng tức giận. Người nhà họ Phương và những gia tộc khác có mặt đều nhìn Lâm Phi với ánh mắt phức tạp, không nói năng gì. Tuy nhiên trong lòng họ đang băn khoăn. Tên này có thể nói là tên giết người lợi hại nhất thế giới. Hắn ta thật sự biết dùng con dao nhỏ kia để cứu ngươi sao? Mày muốn làm được, mày làm đi, mày nói xem. Mày làm thế nào để cứu được tính mạng của bệnh nhân? Mày tưởng tao không muốn sao? Trang Diệp Huy bò dậy khỏi ma đất, hung dữ hỏi. Lâm Phi nhìn vào khối u trong tim lưu oanh oanh một lát rồi nói. Còn phải hỏi sao, tất nhiên là đem cắt bỏ hết khối u. Nói như đúng rồi. Hàn Thiệu Phong khinh thương nói. Cho dù có cắt bỏ hết khối u thì cũng không có cách nào khôi phục lại chức năng của tâm nhĩ. Bệnh nhân cuối cùng vẫn sẽ chết trên bàn mổ. Mày rõ ràng không biết gì vậy mà còn dám nói nhảm ở đây. Không đợi họ nói xong, từ bên ngoài phòng phẫu thuật lại có thêm một người đi vào. Tất nhiên đó chính là giáo sư Ngô Lan. Ông đã thay đồ phẫu thuật. Các anh đi ra ngoài đi, phẫu thuật tiếp theo sẽ do chúng tôi cùng nhau hoàn thành. Nói xong, Ngô Lan ngồi xuống vị trí gây tê, bắt đầu đọc các số liệu. Giáo sư Ngô Lan, sao ngài cũng... Ngô Lan đã nhúng tay vào, mọi người ở đây đều không thể nói được gì. Lâm Phi nhìn thẳng vào mắt y, hai người thấy được suy nghĩ của nhau, mỉm cười một cách như có ký kết ngầm. Chương 373. Giải phẫu đao. Lâm Phi không để ý đến mấy tên kia nữa. Để một phụ tá phụ trách tách màng tim của bệnh nhân, một người khác thì kéo động mạch chủ và động mạch phổi về phía trước. Giúp mở rộng. Tiến hành cắt bỏ. Lâm Phi lấy dụng cụ từ tay y tá rồi bắt đầu làm việc. Những y tá và phụ tá này không dám làm trái ý giáo sư Ngô Lan, chỉ biết tận tâm phụ trợ. Điên rồi sao? Cứ vậy mà cắt đi, khối u không còn nhưng trái tim cũng mất hơn một nửa. Người không có tim sao có thể sống được? Trang Diệp Huy trở ra bên ngoài trợn trừng mắt nói. Lúc này, không ai dám nói là Lâm Phi không đúng. Bởi vì hắn còn có Ngô Lan. Ngô Lan đã nói cùng làm với hắn. Sao không chắc chắn là thành công được? Bọn họ cũng không dám hỏi nhiều, mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy khả năng thành công là rất mong manh. Ca mổ dưới sự chỉ đạo của Lâm Phi được tiến hành từng bước một. Sau khi tách màng tim, Lâm Phi lại để cho phụ tá kéo tính mạch ở phổi. Nhìn thấy được tính mạch ở phổi bị Lâm Phi cắt, rồi co lại. Mọi người bên ngoài thấy rất khó chịu. Dù là hiểu được một chút lý thuyết cơ bản về khoa tim, nhưng lại xem không hiểu Lâm Phi đang làm gì. Hàn Thiệu Phong dù đã quen với phẫu thuật, chợt hiểu ra, vỗ tay nói. Chẳng lẽ hắn định theo kế hoạch trước đó, phục hồi lại trái tim thay thế tính mạch phổi, dùng chính màng tim để làm mạch máu. Chả trách lại để cho phụ ta tách lớp từ thể màng tim ra. Giáo sư Hàn, ông nói cái gì vậy, nói cho rõ ràng một chút. Mấy người Trang Vũ nhíu mày, thấy bộ dạng của Hàn Thiệu Phong như vậy, đoán chắc Lâm Phi không làm bừa. Là như vậy, lão gia. Hàn Thiệu Phong hơi do dự nói. Đầu tiên là xử lý phần bên cạnh khối u trong trái tim. Tách riêng tâm nhĩ và vách tính mạch phổi. Cắt bỏ khối u sau đó lấy mang tim nhân tạo để làm mạch máu rồi khâu lại. Sở dĩ hắn cắt đứt tính mạch phổi là vì để trái tim thành hình tự nhiên hơn. Tên này quả là... Hàn Thiệu Phong chợt nghĩ ra điều gì đó. Thể hiện như vậy là xem đã đủ rồi. Cứ cho là mình nằm mơ đi. Không khỏi sờ lên trán. Hơ, ông còn chưa nói xong mà. Rốt cuộc hắn ta định làm gì? Không chỉ có mấy người Trang Vũ nôn nóng, Phương Nhã Nhu cũng đang đợi giải thích. Hàn Thiệu Phong nuốt nước miếng một cái cười khổ nói. Nếu đoán không sai thì hắn... Hắn là định tạo lại trái tim. Làm sao có thể? Trang Vũ nói, vẻ không tin được. Nếu như trong đầu không có hình vẽ lập thể trái tim và tư duy cấu tạo của trái tim, tạo lại trái tim căn bản là điều vô căn cứ. Đầu của Lâm Phi hắn là cái máy vi tính sao? Việc này cần phải có máy vi tính mới có thể làm được, hắn cho mình là thần tiên hay sao? Cậu hai, tôi cũng biết là không có khả năng nhưng... Sao hắn lại đang làm như vậy? Hàn Thiệu Phong không còn biết nói gì. Tất cả mọi người đều đang nín thở kinh ngạc nhìn Lâm Phi đang bận rộn đằng kia, không ai dám thở mạnh. Đây là lần đầu tiên mọi người cảm nhận được một ca mổ lại có sức hấp dẫn đến vậy. Thậm chí, nó còn khiến cho họ tạm quên nỗi đau thương. Lớp màng tim đã xong. Được, vá tính mạch trên phổi lại tuyến số 5. Lâm Phi cũng không để ý đến người khác nghĩ thế nào. Hắn chỉ cho rằng, trình tự chính xác thì ca mổ này quả thật là rất khó khăn. Nhưng kỹ thuật và đại não của hắn có thể đảm nhiệm. Chà chà, Nolan hít mắt tán thưởng. Mấy năm không gặp kỹ thuật đã tăng lên chứ không hề giảm đi. Không chỉ y mà cả đám bác sĩ cũng đang tròn mắt nhìn. Trước đó còn tưởng Lâm Phi là một tên thô kệch nhưng nhìn kỹ thuật của hắn, mới thấy tất cả đều rất chuẩn chỉ. Có thể coi là đúng như sách vậy. Có lẽ thật sự có cơ hội. Giáo sư Hàn Thiệu Phong đã quên mất Lâm Phi thô lỗ vừa rồi, không kiềm được lên tiếng tán thưởng. Trong tình huống này trong lòng mọi người lão dấy lên tia hy vọng. Nolan thông qua quan sát trạng thái của Lưu Oanh Oanh, phát hiện điều không ổn vội nói. Không ổn. Nhiệt độ trực tràng không thể hạ xuống 39,2 độ, huyết áp 143 cao quá rồi. Lâm Phi những mày tự hỏi đã xảy ra chuyện gì. Cho dù là hắn thì cũng không tránh khỏi nhưng nguy cơ xảy ra trong lúc phẫu thuật. Trang Diệp Huy ở bên ngoài phân tích. Chẳng lẽ là động đến khối u bài tiết hóc môn quan hệ? Không, không phải hóc môn. Hàn Thiệu Phong lắc đầu. Bác sĩ, bệnh nhân có huyết niệu chảy ra. Phân áp co hai, tình hình ngộ độc axit chuyển biến xấu. Nhiệt độ trực tràng 40. Một y tá lớn tiếng báo cáo. Ánh mắt Lâm Phi lộ ra sự lo lắng. Chết tiệt, là sốt cao áp tính. Cái gì? Sốt cao áp tính? Nolan cũng vô cùng kinh ngạc. Bên ngoài, mọi người thấy tình chuyển xấu, liền vội hỏi Hàn Thiệu Phong xem chuyện gì đang xảy ra. Hàn Thiệu Phong lộ vẻ thương tiếc thở dài. Đây là tình trạng xảy ra do toàn thân bị gây mê. Tiếp tục như vậy, cứ cách 5 phút, nhiệt độ cơ thể lại tăng một lần. Hơn nữa cơ thịt sẽ bị hỏng, thậm chí bị hoại tử. Cách giải quyết duy nhất là phải ngừng ca mổ. Thật đáng tiếc, một chút nữa thôi là có thể tạo ra kỳ tích. Viện trưởng Dương Chí Băng lắc đầu. Hai tay Phương Nhã Nhu để trước ngực, cô lặng lẽ quan sát Lâm Phi ở bên trong, chẳng nói chẳng rằng. Bên bàn mổ, Lâm Phi nhắm mắt trầm ngâm một chút rồi đột nhiên trợ mắt nói. Đích còn một tiếng trước khi phát sinh chứng ngưng trong mạch máu. Trong vòng một giờ, phải kết thúc ca mổ, sau đó phải cầm máu hết sức cẩn thận, như vậy là được rồi. Sao, một giờ? Các phụ tá và y tá ở đây đều bùn rùn chân tay, tốc độ này thì chỉ có ba đầu sáu tay mới kịp. Tuy nhiên, ánh mắt Nolan lại tràn đầy ham mê, thần thái hưng phấn, lẩm bẩm. Thú vị rồi đây, bắt đầu đi. Lâm Phi gật đầu, chỉ đạo. Y tá, năm lọt hút làm nhão cơ bắp, me, đếm ngược theo thời gian, hạ huyết dịch tuần hoàn xuống 30 độ. Bọn họ đã không còn đường lui, nghe Lâm Phi nói vậy cũng chỉ đành biết cắm đầu vào làm. Tình trạng này còn nặng hơn cả tạo lại trái tim, quả thực trong lịch sử y học mới nghe lần đầu. Hàn Thiệu Phong thở dài lắc đầu cau mày. Xử lý chất điện phân và huyết áp khá khó. Cần một lượng lớn trong quá trình thủy phân. Sai một bước có thể phổi tích nước hoặc suy tim. Mỏ chính và gây tê phải phối hợp ăn ý. Mặc dù Nolan đã đích thân ra trận nhưng tân kia có được không? Lâm Phi hiển nhiên sẽ không trả lời mấy loại câu hỏi như vậy, trong đầu hắn sẽ không có từ không được. Duy trì nhiệt độ cơ thể, men kích thích cơ 8000, bắt đầu tăng thêm vào thuốc làm nhão cơ. Nolan cũng đã vào cuộc rồi, bắt đầu ở bên cạnh phối hợp chỉ đạo. Kéo, Lâm Phi cắt một cái. Tính mạch bên phổi trái đã vá xong. Một phụ ta hưng phấn nói. Màng tim phía trên bên phải tính mạch phổ đã hình thành. Cùng lúc đó, một phụ tá khác đang dùng kính xem xét chung khu. Hai tay Lâm Phi hoạt động nhanh thoăn thoắt ở vị trí khối u khiến cho người ta hoa mắt. thẩm tách về mạch an toàn trên tim phổi nhân tạo. Còn không đến 40 phút, thời gian không đủ. Một phụ tá khô miệng nói. Tính mạch trên cùng bên trái đã được tái tạo, nhưng tính mạch bên phải thì không kịp khâu rồi. Bên ngoài, Hàn Thiệu Phong gật đầu nói. Chuyện chơi nước này chỉ có cách hai người cùng lúc vá lại bên cạnh trung khu cuối. Nếu phạm vi mổ không kịp thì dù có dùng kháng chất làm đông máu cũng khó kéo dài thời gian. Hắn muốn làm gì? Lâm Phi rất nhanh chóng đưa ra câu trả lời. Không dùng mang tim tái tạo mạch máu nữa, trực tiếp vá tính mạch bên phải lại. Nói xong, Lâm Phi kéo tính mạch bên phải phổi ra trực tiếp khâu lại. Mỗi một động tác lại khiến cho đám bác sĩ bên ngoài như muốn điên lên, Hàn Thiệu Phong đập mạnh tay một cái thán phục nói. Phải rồi, vậy mà hoàn toàn không nghĩ đến. Chính xác, dùng màng tim tái tạo để khâu mạch máu. Phải khâu lại vùng rìa trung khu. Nhưng nếu như trực tiếp khâu lại tính mạch phổi có thể chỉ cần khâu lại rìa trung khu. Mức độ tính mạch phổi bên phải bị khối u ăn mòn ít. Cho nên có thể giữ lại chiều dài. Tên Lâm Phi này. Rốt cuộc là nhân vật như thế nào, ngay đến chuyện này cũng đã tính sẵn rồi. Ca mổ này. Mọi biến hóa giống như đang ở bên trong kế hoạch của hắn vậy. Đầu óc tên này giống như là một cái máy tính toán phẫu thuật vậy. Đây mới gọi là phẫu thuật chứ. Hoàn mỹ, không chê vào đâu được. Không chỉ gã. Hai anh em Trang Diệp Huy và Trang Diệp Phạm cũng đang nhìn đăm chiêu. Mấy tên bác sĩ khác thì không nói làm gì. Trước kia chỉ biết có giáo sư Nolan. Lúc này bọn họ mới phát hiện Lâm Phi còn hơn Nolan rất nhiều. Phương Nhã Nhô vui mừng cười. Nụ cười như hoa nở rộ mùa xuân. Trong mắt tràn đầy tự hào. Cô không tin nhầm người. Người đàn ông này chưa bao giờ làm cô thất vọng. Trang Diệp Phàm bên cạnh vẻ mặt không cam tâm và bất lực. Gã cảm thấy mọi thành tựu y học đều không đáng nhắc đến trước mặt Lâm Phi. Mình tại sao lại tranh giành Phương Nhã Nhô với hắn? Phương Thư Hải và Phó Hồng Tuyết vô cùng kinh ngạc. Trong lòng họ vô cùng cảm kích Lâm Phi. Tự thấy hối hận vì sự ngu xuẩn trước đó. Thật sự là hồ đồ rồi, chuyện mà Vô Miện Chi Vương nói có thể làm, lại phải nghi ngờ sao? Hắn chính là người tạo ra kỳ tích. Bản thân hắn cũng là một truyền kỳ. Không hổ là Vô Miện Chi Vương. Giao phẫu thuật hóa ra không chỉ là để phẫu thuật mà còn có thể cứu người, thật là một cái tên rất hay. Tạ Doanh Doanh nhìn Lâm Phi đang tiếp tục phẫu thuật với ánh mắt phức tạp, lẩm bẩm. Phẫu thuật sau đó đã thông suốt. Ngón tay Lâm Phi nhảy múa. Khi chỉ còn lại một phút, thì ca mổ thuận lợi hoàn thành. Phẫu thuật kết thúc. Chương 374. Anh muốn tôi không? Sau vết khâu cuối cùng, Lâm Phi tháo khẩu trang thở ra. Dù hắn đã tính trước lần đầu giải phẫu bởi vì u áp tính sốt cao mà trở nên vô cùng mạo hiểm. Cũng may, hắn không để bản thân và người tín nhiệm mình phải thất vọng. Lâm Phi quay đầu nhìn Phương Nhã Nhô vui đến phát khóc ở bên, dựng một ngón tay cái. Mẹ cô, không sao. Phương Nhã Nhô đưa tình nhìn hắn. Không ngừng gật đầu. Cái gì cũng không nói ra được. Chỉ có tình cảm nồng đậm và phức tạp. Giống như mật hoa trần hương. Ngọt ngào dễ chịu. Đám người Trang Dũ, Trang Diệp Huy, Trang Diệp Phàm của Trang gia tất cả đều đã chết lặng, sắc mặt vô cùng khó coi. Lần giải phẫu này thành công, khiến cho việc điều trị của Trang gia họ trở thành trò cười. Một người trẻ tuổi không biết xuất hiện từ đâu. Hoàn thành thu thuật xinh đẹp như mộng ảo. Giống như hoa đà tái thế. Hóa thứ tầm thường thành thứ thần kỳ. Càng muốn mạng hơn là. Họ đã từng thề son sắt trước mặt giáo sư Noan. Tỏ vẻ có thể hoàn thành. Còn nói muốn tới tham gia bình chọn giải thưởng y học lát cơ. Nhưng hiện giờ, họ chỉ có thể trông mong giáo sư Nolan đừng coi họ là thằng hề đã cám ơn trời đất rồi. Không phải con nói đã nắm chắc sao? Trang Du thấp giọng chất vấn con trai trưởng Trang Diệp Huy ở bên. Trang Diệp Huy thấp giọng thở dài như ăn phải mướp đắng. Nào biết được tình hình lại như vậy theo lý thuyết. Mức độ dính như vậy đã sớm hết thuốc chữa, như vậy cũng có thể cứu được. Quá tà môn rồi. Bột bột bột bột. Đột nhiên, Long Minh Suất của Long Gia bắt đầu vỗ tay.